Chương 2774 chất kiểm trắc bên trong giết ra hắc mã. 3. Lười nhác cùng Tôn Thiên Bảo tranh luận, Quân Vô Cực không hề nói gì, chỉ mắt lạnh nhìn trên đài tên nữ hải kia nhi. Ai ngờ nữ hải nhi kia vờ ơ y ma 10 điểm nhạy cảm, Quân Vô Cực mới nhìn một hồi, nàng liền bỗng nhiên quay đầu, nghi ngờ hướng nàng phương hướng nhìn lại. Cũng may Quân Vô Cực xếp tại rất đằng sau, trước sau chung quanh tất cả đều là người, nàng tên nhỏ con trong đám người mảy may không thấy được. Nữ hải nhi kia cũng không phát hiện nàng. Vừa đúng lúc này, phụ trách cho nữ hải nhi kiểm trắc thiếu niên hưng phấn mà tuyên bố, Lâm Bích Vân, 5 năm tuổi, một hệ linh căn, lục phẩm thiên phú. Quân Vô Cực có chút nhíu mày. Lục phẩm thiên phú, nói cách khác, nữ hải nhi này linh căn thiên phú chỉ là trung đẳng, cũng không đạt tới thượng đẳng. Linh căn trừ bỏ chia làm khác biệt khác hệ bên ngoài, còn có phẩm chất phân chia. Nó phẩm chất đại khái có thể chia làm không ra gì, thập nhị phẩm, siêu phẩm. Thập nhị phẩm bên trong, nhất đến tam phẩm là hạ phẩm, tứ đến lục phẩm là trung phẩm, thất đến cửu phẩm là thượng phẩm, thập đến thập nhị là cực phẩm. Cực phẩm lại hướng lên, chính là siêu phẩm. Nếu là linh căn quá nhỏ bé yếu ớt, cũng chỉ có thể tính làm không ra gì, bởi vì dạng này linh căn rất có thể liền cơ bản nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được, càng không khả năng trở thành linh sư. Cho nên, coi như có được linh căn, cũng chưa chắc liền có được linh sư thiên phú. Chỉ có linh căn đạt tới hạ đẳng tam phẩm, sau này mới có trở thành linh sư khả năng, mới xem như có được linh sư thiên phú. Kỳ nhân kiệt linh căn chính là hạ đẳng tam phẩm một hệ, miễn cưỡng đạt đến trở thành linh sư yêu cầu thấp nhất, cho nên lúc ban đầu Tô Chí Viễn mới có thể nhất thời hồ đồ, để cho hắn và Tô Hoản định ra thông gia từ bé, dùng tiền bồi dưỡng hắn. Tô Chí Viễn vốn cho rằng kỳ nhân kiệt là đầu cơ kiếm lợi, ai biết cuối cùng nuôi đi ra lại là đầu lấy oán trả ơn người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa. Trên đời này, có được linh căn người thưa thớt, trong 100 người đầu mới có thể xuất hiện một cái. Nhưng mà những cái này có được linh căn người, đại bộ phận cũng đều là không ra gì thậm chí hạ đẳng linh căn. 100 có được linh căn người, có lẽ mới có một người có được linh sư thiên phú. Mà 10 cái có được linh sư thiên phú trong đám người, rất có thể chỉ có một cái tứ phẩm trở lên linh căn. Lâm Bích Vân lục phẩm linh căn, mặc dù chỉ tính trung đẳng linh căn, nhưng là ở cái này Thái An thành bên trong, nàng linh căn thiên phú đã có thể được xem là rất không tệ. Không nói trực tiếp tiến vào Thanh Vân học viện, chí ít có thể trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Thanh Vân môn cách mỗi 10 năm đều sẽ tuyển nhận đệ tử một lần, mà sang năm chính là Thanh Vân môn chiêu thu đệ tử thời điểm. Lâm Bích Vân nếu là biểu hiện tốt, sang năm chưa hẳn liền không có cơ hội. Coi như nàng niên kỷ quá nhỏ, không có ý định sang năm liền đi, đợi đến lần tiếp theo Thanh Vân môn chiêu thu đệ tử thời điểm, lấy nàng thiên phú nói không chừng có thể trực tiếp tiến vào Thanh Vân môn nội môn. Những cái này, cũng là lắm lời Tôn Thiên Bảo đối với Quân Vô Cực nói. Quân Vô Cực giờ mới hiểu được, vì sao người chung quanh đang nghe Lâm Bích Vân là lục phẩm linh căn sau sẽ kích động như vậy. Nàng thiên phú đối với đại đa số người mà nói, sắc thực coi là tốt vô cùng. Ngay cả vừa mới còn tại không ngừng cho trên mặt mình dán vàng Tôn Thiên Bảo, sau khi nghe xong đều dọa đến biến sắc, phá lệ ghen tị nói ra, dĩ nhiên là lục phẩm một linh căn, cô nàng kia vận khí thực sự là tốt để cho người ta ghen ghét. Quân Vô Cực lười nhác nhiều lời, chỉ mắt lạnh nhìn Lâm Bích Vân bị người như là chúng tinh cùng nguyệt mà mời vào Thanh Vân học viện. Quảng trường bên cạnh chính là Thanh Vân học viện sân môn, bên trong mây mù quấn, cái gì cu nở dê nhìn không thấy. Lâm Bích Vân vừa mới đi vào, nàng cái kia thân thể nho nhỏ liền biến mất ở mênh mông trong sương mù trắng, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng.